Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Xoay ngược lại, Mỗ Mỗ mang theo một đám người dẫn theo đèn lồng đi tới độc phòng sau. Đó là kéo dài một chương mặt ngồi ở trong viện bên bàn đá. Cha, theo nàng ra lệnh một tiếng, Đường Tịch mang theo vài cái đệ tử tiến nhập Hoa Nhu phòng. Các người vài cái cũng đi băng bắt tay, Đường Thi Kỳ không e dè kêu chính mình người. Mấy người kia chiều Mỗ Mỗ nhìn lại, gặp Mỗ Mỗ vẫn chưa phản đối. Lập tức theo vào, đông trong xương phòng lục tung, Ngọc Nhi vẻ mặt mộng lui xuất ra, bất an nhìn thoáng qua đứng lại sân chính giữa Hoa Nhu. Yên lặng lui đi một bên, âm thầm lo lắng, không bao lâu, vài cái đệ tử theo tây trong xương phòng xuất ra. Hướng trên bàn bãi kế tiếp lại một cái ống trúc, bình sứ, dược hộp, nồi nấu quặng chờ vật. Đường Tịch là cuối cùng một cái theo trong phòng xuất ra. Hắn ở trên bàn đá buông xuống độc kinh thư cuốn, cùng với vài tờ tràn ngập tự trang giấy. Mỗ Mỗ, đã toàn bộ phiên lần. Chỉ có mấy thứ này cùng độc tương quan, lúc này sớm xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt tử. Họa nhìn đến bản thân buông cái kia bình sứ. Lập tức xung Đường Thi Kỳ gật đầu. Đường Thi Kỳ nhìn đến tử họa sau khi gật đầu. Lập tức quay đầu trầm mặc xem Đường Cửu Nhi tiến lên. Đêm này trang độc bình sứ, ống trúc, phân biệt cầm lấy xem xét sau hướng Mỗ Mỗ hội báo. Môn chủ, phương diện này không có hồng quyết độc, không phải Hoa Nhu, Đường Cửu Nhi trong lời nói. Mọi người kinh ngạc, tử họa mắt có kinh ngạc đồng Đường Thi Kỳ ánh mắt giao hội. Hoa Nhu nghe vậy còn lại là hai vai rủ xuống, mặt lộ vẻ một tia chứng kiến trong sạch sắc mặt vui mừng. Người xác định không có sao? Nhìn đến tử họa trong ánh mắt khẳng định, Đường Thi Kỳ đứng dậy nghi ngờ. Đường Cửu Nhi nhíu mày quay đầu nhìn về phía Đường Thi Kỳ. Phượng chủ, ngươi nghi ngờ phán đoán của ta. Hoa Nhu là ngươi độc phòng nhân. Vạn nhất, ngươi nổi lên bao che chi tâm đi, Đường Cửu Nhi hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, kia thỉnh Phượng chủ tự mình kiểm tra thực hư tốt là mần đi cao thâm độc ngươi vị tất biết. Nhưng hồng quyết độc nghĩ ngươi vẫn là nhận ra được. Đường Cửu Nhi nói xong lui về phía sau một bước, nhường ra trước bàn vị trí. Bất quá nàng sắc mặt lãnh ngạo, mắt lé nghễ thị thái độ, nhưng là rõ ràng trương hiển đối Đường Thi Kỳ khinh thường cùng hèn mọn. Trước mắt bao người bị Đường Cửu Nhi như thế khinh miệt. Đường Thi Kỳ khí đỏ mặt tía tai, trừng mắt Đường Cửu Nhi sẽ đỉnh. Ngươi tốt lắm, Mỗ Mỗ vỗ bàn đá. Đã phượng chủ ngươi hoài nghi, độc chủ cũng nguyện ý cho ngươi kiểm tra thực hư, ngươi phải đi phúc tra đi. Mỗ Mỗ rõ ràng cho cơ hội, Đường Thi Kỳ cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể lên tiếng trả lời sau tiến lên phúc tra. Nàng kỳ thật sáng sớm chỉ biết bình sứ là trọng điểm, nhưng giả vờ giả vịt cũng là tất yếu, cho nên nàng mỗi dạng này nọ đều cầm lấy khứu khứu. Sờ sờ. Cuối cùng tài cầm lấy bình sứ vừa vào thủ, Đường Thi Kỳ trong lòng chính là một cái lộp bộp, khinh, rất nhẹ, nàng vặn ra nút lọ, chiều nội vừa thấy, bình sứ nội bộ cái gì đều không có, cũng chỉ là một cái trống trơn bình sứ. Đường Thi Kỳ dừng một chút, vươn ra ngón tay ở bình sứ lý dạo qua một vòng, mà ngay cả một bụi đều không có, nàng là không cam lòng muốn tìm được chứng cứ phạm tội. Nhưng nàng này hành động lại nhường Đường Cửu Nhi trong mắt tránh qua một tia sắc mặt giận dữ. Đường Thi Kỳ tìm không thấy chứng cứ phạm tội, cũng không thể khô cằn tiêu hao ở trong này. Nàng sắc mặt âm trầm buông bình sứ, lui ra phía sau một bước nói. Môn chủ, phương diện này đích xác không có hồng quyết độc, bất quá cũng có khả năng là nàng đem độc toàn xử. Cho nên mới tìm không thấy, phượng chủ, như vậy bịa đặt trong lời nói. Ngươi cũng nói được xuất khẩu. Đường Cửu Nhi tiến lên giận chừng Đường Thi Kỳ. Đường Thi Kỳ cũng không khách khí hồi chừng mắt Đường Cửu Nhi. Ta đây là luận sự tốt lắm. Các ngươi không cần cãi. Đường Lôi lại lần nữa đi ra túm Đường Thi Kỳ. Thi Kỳ, đã cửu cô nương nói nơi này không có. Thì phải là không có. Đường Thi Kỳ nghe vậy vẻ mặt rồi đột nhiên oán hận. mà Đường Lôi lúc này lại chắn thê tử phía trước xung Đường Cửu Nhi nói. Nhưng là có chuyện ta không rất minh bạch, Hoa Nhu trong phòng vì sao có nhiều như vậy độc dược. Đường Cửu Nhi đối này phản ứng là quăng đi qua một cái xem thường. Ta độc phòng đệ tử trong phòng có độc dược thực ngạc nhiên sao? Đường Lôi nghe vậy cười cười, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Hoa Nhu, lớn tiếng chất vấn, Hoa Nhu, mùng 4 tháng 5 ngươi lĩnh Ngọc Tiên chỉ làm để làm gì chỗ? Hoa Nhu sửng sốt, há mồm đáp lại, chế dược, làm xà hôn sát giải dược 11 tháng 5 ngươi lĩnh thương nhĩ can đâu? Chế dược, cũng là giải độc 12 tháng 5, ngươi lĩnh độc còn ếch tương đâu? Chế dược a. Hoa Nhu vẻ mặt chấn định, nó là rõ ràng, trăm bước, Đường Thi Kỳ nghe ở đây lập tức theo Đường Lôi phía sau đi ra. Hồng quyết độc là từ Ngọc Tiên chỉ, bạch thương nhĩ, độc còn ếch tương đoái thượng quyết phấn sở chế. Hoa Nhu, ngươi nhưng là có tâm cơ, đánh chế dược ngụy trang, thực tế lại ở chế độc đối đồng môn xuống tay. Ta, Hoa Nhu vừa muốn biện giải, lại bị Đường Cửu Nhi một chuỗi cười lạnh cấp đè ép đi xuống. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Không thể tưởng được một cái nho nhỏ Hoa Nhu, thế nhưng có thể làm phiền gia chủ đối nàng khi nào thì lĩnh qua cái gì tài liệu nhớ được như vậy. Rõ ràng, đối với Đường Cửu Nhi đặt câu hỏi, Đường Lôi sớm có chuẩn bị, hôm nay buổi chiều trong phòng quản sự bẩm báo, nói Hoa Nhu gần nhất lĩnh không ít tài liệu, quá mức thường xuyên, ta tài phiên tập, cho nên nhớ được. Kỳ thật độc phòng đệ tử lĩnh này đó tài liệu không kỳ quái. Nhưng nàng lĩnh tài liệu lý vừa đúng có chế hồng quyết độc tài liệu. Này không khỏi quá trùng hợp thôi. Một khi đã như vậy, kia nói vậy gia chủ cũng nhìn đến. Ở mùng 7 tháng 5 nàng lĩnh qua Khư Minh Thảo. Tháng 5 thập tam lĩnh qua Thảo Long Vĩ. 14 tháng 5 lĩnh qua Độc La Đi. Đường Cửu Nhi vừa nói sau đến. Hoa Nhu đó là khiếp sợ nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Mà Đường Lôi tắc mộng, Đường Cửu Nhi nhanh nhìn chằm chằm Đường Lôi, tiến lên hai bước, xem ra, gia chủ này vài cái nhớ được không rất rõ ràng a. Ngươi không ngại đi tìm ngươi quản sự đúng đúng chướng. Đường Cửu Nhi nói xong không đợi Đường Lôi tỏ thái độ. Đã xoay người nhìn về phía Mỗ Mỗ, môn chủ, tháng năm xưa ta giáo Hoa Nhu chế thủ giao long sát. Cũng muốn nàng tìm ra có thể khắc chế tướng rõ ràng biện pháp. Cho nên nàng không thiếu được muốn đi ra nghiệp phòng lĩnh kể trên tài liệu. Đường Thi Kỳ nghe vậy vội la lên. Những lời này bây giờ còn không phải từ ngươi nói. Đường Cửu Nhi không có phản bác. Nàng chính là thân thủ theo độc kinh thư chung rút ra một tờ Hoa Nhu viết giấy. Mặt trên rành mạch ghi lại nhằm vào giao long sát thử qua vài loại tài liệu biến hóa. Ngươi có phải hay không muốn nói, này cũng là từ ta hiện viết, đối mặt Đường Cửu Nhi chất vấn, Đường Thi Kỳ nghẹn lời khôn kề, Đường Cửu Nhi đối với nàng tận lực phát ra một tiếng tràn ngập trào ý hư lạnh sau. Tài lại nhìn về phía Mỗ Mỗ, môn chủ, kỳ thật ở vừa rồi kiểm tra thực hư canh gà giờ cơm. Ta còn có một chút nói chưa tới kịp nói, Mỗ Mỗ nhíu mày. Nga! Kia món canh lý xác thực có hồng quyết độc, nhưng là này hồng quyết độc, độc tính nhược mà bất ổn, căn bản không phải làm tốt độc vật, kỳ thật thực khả năng lần này chúng độc là một cái trùng hợp. Tỷ như nói, đôn canh khi đầu bếp nữ khả năng dùng lộn giống ngọc tham tham quyết, Đường Thi Kỳ cùng Đường Lôi. Nghe vậy sắc mặt đại biến, hai người nhanh chóng liếc nhau, nhất tề tiến lên đang muốn mở miệng biện giải. Lại bị Mỗ Mỗ nâng tay ngăn lại. Đường Tịch, ngươi đi táo trong phòng đi một chuyến đi. Đường Tịch bước ra khỏi hàng. Là OCV by Love Dayo. Hết chương.